Tạc Đàm, chương 258, một người thợ săn. Góc truyện audio.com. Năm khống chế được 4 NPC thiên sứ liên minh xong. Yêu nghiệt 4 người dùng tốc độ nhanh nhất lao tới một người cung tiễn thủ. Sau khi 4 bọn họ làm thịt xong cung tiễn thủ này, nhanh chóng đánh về phía 3 NPC còn lại, ở dưới giúp đỡ của yêu nghiệt và hai đội viên khác. Một cung tiễn thủ khác cũng đi theo đàn. Trên mặt đất để lại 4 cỗ thi thể. Tiêu Ngự đem trang bị rơi trên mặt đất nhặt lên, nhìn một chút giá trị vinh quang thu được. Giết chết các NPC này giá trị vinh quang thu được thật đúng là không ít chút nào. So với giết chết thêm thủ thiên sứ liên minh giá trị vinh quang thu được muốn hơn nhiều lắm. Chúng ta đi thôi, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua 4 cỗ thi thể trên mặt đất nói ra. 9 cái thân ảnh hướng phía xa điên cuồng lướt đi, tan biến ở phía cuối rừng cây, kẹo xa ngã một người lua 8 NPC, phí sức là khó tránh khỏi, tuy nhiên lấy kỹ thuật của hắn hẳn sẽ không bị NPC tiêu diệt. Tiêu Ngự 9 người hướng phía trước chạy một khoảng, lại phát hiện có 2 người mục sư đang rớt lại ở phía sau. Đám người Tiêu Ngự liếc mắt nhìn nhau, hết sức vui mừng, không nghĩ được thuận lợi như vậy. Hai tên mục sư này quả thực là dê béo đợi làm thịt. Tiêu Ngự phất tay, các đội viên này đánh chồm qua. Tiêu Ngự vòng đến phía trước hai mục sư này. Thấy đám người Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện. Hai mục sư này kinh hô một tiếng. Tiêu Ngự một cước đá vào bụng của một mục sư. Mục sư cuộn mình như con tôm. Tiêu Ngự giương tay lên cao một cái. Đem mục sư kích hôn mê. Tiêu Ngự đến gần một người mục sư khác. Một cái xuất ra, đem một người mục sư khác cũng kích hôn mê. Hai mục sư bị kích hôn mê. Một đám các đội viên tụ lại. 9 đạo tặc công kích hai mục sư tay trói gà không chặt. Kết quả có thể nghĩ từng cái giá trị thương tổn liên tục từ trên người hai mục sư này bay lên. Có người móc đít, trở về chi viện, những NPC kia đang truy đuổi kẹo xa ngã phát hiện phía sau có người móc đít. Toàn bộ quay đầu. Hướng về đám người Tiêu Ngự vọt tới, Tiêu Ngự một cái xuất ra, đem huyết lượng còn sót lại của một trong hai mục sư trước sau như một đánh rớt hết. Tay phải duỗi ra mò lên một cái trang bị, đem trang bị ném vào hành trang, tiếng rít phía sau truyền đến. Nhìn lại, một đạo mũi tên hướng về bản thân bắn thẳng đến, Tiêu Ngự một chiêu biến ra ngoài, tiến vào trạng thái tiềm hành, các đội viên đạo tặc khác toàn bộ mở ra. Từng người tan đi, lại tiêu diệt được thêm 2 người. Tiêu Ngự mỉm cười, 21 NPC này bị đám người Tiêu Ngự từng bước thôn tính chỉ còn lại có 6. Nhiệm vụ rất nhanh là có thể hoàn thành. Tiêu Ngự ở phía sau cây thò đầu ra nhìn một chút. Trong 6 NPC này thực lực cực mạnh nhất chắc hẳn thuộc về mục tiêu nhiệm vụ nhân vật. Thợ săn Mạc Tư Khoa, bên cạnh hắn còn có một đầu cự hùng. Còn lại 5 NPC theo thứ tự là thánh kỵ sĩ, đạo tặc, một thợ săn không có báo săn, kỵ sĩ, cuồng chiến sĩ, thêm cự hùng nữa thì tổng cộng có 5 cận chiến đơn vị. 2 thợ săn công kích tầm xa, Tiêu Ngự trong lòng tính toán đối sách, xem ra phương pháp cũ vẫn còn được việc, làm cho bọn họ tách ra, sau đó chia nhau giải quyết, tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Ngự kỹ càng tỉ mỉ bố trí các đội viên, một đám các đội viên nhanh chóng tản ra, kẹo xa ngã thoáng hiện, một chiêu hoa lệ, ngạnh kháng công kích của phần đông NPC đem thánh kỵ sĩ xóa sạch gần 1/3 máu. Rồi nhanh chóng rời đi, chưa từng học kỹ năng trị liệu đặc biệt mà nói, thánh kỵ sĩ level thấp trị liệu ma pháp chỉ có thể trị liệu cho đồng đội, mà không thể trị liệu cho chính bản thân mình. Một khi thánh kỵ sĩ huyết lượng rớt xuống, thì không có biện pháp nào hồi phục trở về, chỉ có thể buồn bực dương mắt nhìn. Nguồn, thánh kỵ sĩ, đạo tặc và cự hùng đuổi theo. Tốc độ rất nhanh, biến mất ở trong rừng. Trên sân chỉ còn lại Mạc Tư Khoa và một người thợ săn khác kèm thêm một người cuồng chiến sĩ. 3 người một tổ, động thủ, tiểu quỷ và tranh theo ta cùng đối phó một thợ săn. Tiêu Ngự PM kênh tổ đội nói, các đội viên hướng về 3 NPC kia đi gần đến. Mạc Tư Khoa dường như dự cảm được cái gì, giơ cung tên trong tay lên dùng ngôn ngữ Ai Lạp Tây Á nói những thứ gì đó. Rồi giương tay lên cao một đạo mũi tên bắn ra ngoài. Đang tránh ở trong bụi cây yêu nghiệt hầm hừ một tiếng. Một đạo mũi tên ở trên người hắn xuyên vai mà qua. Máu tươi tung tóe bắn ra. Trên đầu phiêu khởi một cái hơn 300 giá trị thương tổn. Sau khi yêu nghiệt nhận phải một chiêu đánh lén, bản thân hiện nguyên hình, Mạc Tư Khoa và hai NPC khác đổi tới cạnh bụi cây. Tìm kiếm yêu nghiệt khắp nơi, lại không có phát hiện ra thứ gì. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua các hạng mục kỹ năng, vừa rồi dùng hết mấy cái kỹ năng cũng đã tan băng. Tiêu Ngự chậm rãi ẩn hình, đến gần Mạc Tư Khoa, mấy đội viên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Trả lời lẫn nhau xác định một chút phương hướng mỗi game thủ. Không có bất luận sai lệch gì. Động thủ, Tiêu Ngự trong kênh tổ đội quát, giương chân một cái đá qua, một cước đá vào bụng Mạc Tư Khoa. Mạc Tư Khoa thân hình hơi dừng lại, tay phải đột nhiên hiện một thanh tiểu chủy thủ hướng về Tiêu Ngự đâm tới. Tiêu Ngự không những không lui lại, còn giương tay lên cao một cái đâm tới đầu Mạc Tư Khoa. Bọn họ có 9 người, người đông thế mạnh, dù là Tiêu Ngự bị giảm tốc độc, cũng chỉ cần Tiêu Ngự có thể đem Mạc Tư Khoa kích hôn mê. Tiêu Ngự cũng sẽ an toàn. 8 cái thân ảnh lao ra, 3 cái thân ảnh đánh về phía cuồng chiến sĩ bên cạnh. 3 người khác đánh về phía bên thợ săn, quỷ và tranh đều đánh tới hướng Mạc Tư Khoa, chủy thủ của Tiêu Ngự chính xác đâm trúng đầu Mạc Tư Khoa. Nhưng so với dự đoán không giống nhau, Mạc Tư Khoa chỉ lắc đầu một chút, không có rơi vào trạng thái hôn mê, tay phải một dao đâm vào ngực Tiêu Ngự, chất độc màu xanh biếc từ miệng vết thương nhanh chóng lan ra. Hệ thống, bạn bị trúng độc, chất độc hắc mặc thảo, tốc độ di động, 70, không ngờ lại không có hiệu quả. Tiêu Ngự đang muốn truy kích Mạc Tư Khoa thì phát hiện tốc độ đặc biệt chậm chạp. Mạc Tư Khoa tốc độ di động rất nhanh, lướt qua một cái lách mình tránh thoát, Tiêu Ngự lấy ra một bình hạ cấp giải độc hoàn rót vào mõm. Hệ thống, hạ cấp giải độc hoàn không có hiệu quả, hắc mặc thảo không phải hạ cấp độc dược, hạ cấp giải độc hoàn giải không được. Tiêu Ngự trơ mắt nhìn Mạc Tư Khoa chạy đi, tranh một cái đâm hướng Mạc Tư Khoa, Mạc Tư Khoa thân ảnh thoáng qua, dùng cái kỹ năng chạy trốn, dịch chuyển ra hơn 5-6 mét, giương cung một đạo mũi tên bắn lại. Thằng tác giả cứ thi thoảng lại tống mộng vào chỗ tranh chả hiểu sao nữa. Vút một tiếng, mũi tên xuyên qua ngực Tiêu Ngự. Ngực Tiêu Ngự phụt ra một đạo máu tươi. Huyết lượng bị rớt tới 57. Mạc Tư Khoa chạy trốn quá nhanh. Kỹ năng chạy thoát có chút tương tự như Tiêu Ngự. Tranh và tiểu quỷ đều không ngăn được hắn. Đừng đuổi theo, trước tiên tiêu diệt hai người kia đã. Tiêu Ngự trầm giọng nói ra, tranh và tiểu quỷ hướng về thợ săn và người cuồng chiến sĩ còn lại nhào tới. 8 người, người đông thế mạnh, đem cuồng chiến sĩ và thợ săn vây ở bên trong. 4 người một tổ, trong lúc nhất thời hàn quang vũ động, trên người cuồng chiến sĩ và thợ săn tung tóe bắn ra mấy đạo máu tươi. Mạc Tư Khoa kia cũng gấp lên, liên tục giương cung, từng đạo mũi tên bắn ra. Đánh úp về phía mọi người, thấy mũi tên hướng về bản thân bắn qua đây, Tiêu Ngự một chiêu, đỡ hết công kích của Mạc Tư Khoa, hướng về Mạc Tư Khoa đuổi theo, phụt, máu tươi bắn tung tóe, Nghiêu Tử cũng bị trúng một mũi tên, thấy Mạc Tư Khoa bắn hai tên qua đây, hắn giương tay lên cao một cái xuất ra, công kích ở trên người cuồng chiến sĩ, sau đó một chiêu tránh công kích của Mạc Tư Khoa. Số mệnh và tranh cũng liên tục trúng tên, tuy nhiên mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, dùng hết khả năng phát ra thương tổn đối với cuồng chiến sĩ và thợ săn. Thấy có nguy hiểm đến tính mạng liền lập tức mở ra chống đỡ. 7 giây, bịch bịch 2 tiếng, hai NPC huyết lượng cạn kiệt ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời đám người Tiêu Ngự từng người mở ra, hướng về Mạc Tư Khoa bao vây đánh qua. 9 đập 1, cho dù Mạc Tư Khoa có năng lực lớn đến mấy, cũng không có cách nào đào thoát. Mạc Tư Khoa thấy được hai người đồng bạn bị đai, chửi mắng một tiếng, hướng về mấy người đồng bạn còn lại phía xa chạy như điên. xuất ra, kẹo xa ngã giương tay lên cao một cái công kích ở trên người thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ huyết lượng rất hơn 200, đạo tặc và kỵ sĩ bên cạnh cũng công kích ở trên người kẹo xa ngã. Máu tươi từ miệng vết thương bộc phát ra, kẹo xa ngã một cái lách người, hốc thêm một bình phục hồi máu trong nháy mắt, đến bên cạnh thánh kỵ sĩ, nhảy lên tung skill công kích trên ngực thánh kỵ sĩ, tập trung năng lượng lên lồng ngực thánh kỵ sĩ phát ra một tiếng nổ dữ dội. Một tiếng nổ vang lên, thánh kỵ sĩ gục trên mặt đất, kẹo xa ngã chống lại công kích của kỵ sĩ, mò lên trang bị trên mặt đất, một chiêu chạy luôn, hướng ra phía ngoài thoát đi, nháy mắt đã đem kỵ sĩ và đạo tặc bỏ lại phía sau. Kẹo xa ngã tránh ở phía sau cây, quay đầu lại nhìn, thấy đạo tặc và kỵ sĩ không có đuổi theo. Hắn thở ra một hơi, còn sót lại dưới 12. Huyết lượng, vừa rồi ngạnh kháng công kích của kỵ sĩ và đạo tặc làm thịt thánh kỵ sĩ là vô cùng nguy hiểm. Thiếu chút nữa ngay cả hai cái mạng cũng không đủ dùng. May mắn đầu cự hùng kia mới vừa rồi bị bỏ lại. Nếu là có cự hùng ở bên cạnh nữa, hắn chắc là gặp phiền toái lớn. Tiêu Ngự không nghĩ tới kẹo xa ngã lại có thể đem thánh kỵ sĩ tiêu diệt. Còn sót lại 3 NPC, đám người Tiêu Ngự đối phó lên càng thêm đơn giản. Mạc Tư Khoa hoang mang rối loạn Trương Trương chạy tới. Khi ba người một gấu tụ tập lại một lượt, hắn mới phát hiện, bọn họ còn sót lại có một chút thực lực. Qua hồi lâu, giảm tốc độc trên người Tiêu Ngự tan biến. Phát hiện đám người Mạc Tư Khoa, Tiêu Ngự ra hiệu cho 9 người chậm rãi vây quanh, kẹo xa ngã ở trong góc ăn bánh công nông phục hồi huyết lượng. Mạc Tư Khoa kia có phần cổ quái a, phỏng đoán có kỹ năng chống hôn mê, mọi người chú ý một chút, Tiêu Ngự trong kênh tổ đội phát ra giọng nói nhắc nhở. Mạc Tư Khoa và hai NPC đứng ở bên cạnh cự hùng. Cảnh giới nhìn xung quanh. Sau một lúc lâu, mấy cái kỹ năng Tiêu Ngự vừa dùng hết mới tan băng. Kẹo xa ngã cũng đã phục hồi xong. 10 người đem 3 cái NPC và cự hùng kia vây ở bên trong. Các ngươi trước tiêu diệt 2 người NPC bên cạnh. Ta và Tiểu Quỷ, tranh trước tiên ngăn chặn sẽ Mạc Tư Khoa. Tiêu Ngự nói ra, Mạc Tư Khoa rất khó đối phó. 3 người bọn họ không có biện pháp tiêu diệt Mạc Tư Khoa. Không bằng trước tiên lua đợi mọi người hợp lại. Tiêu Ngự, Tiểu Quỷ và Tranh hướng về Mạc Tư Khoa chậm rãi đến gần. Mấy đội viên khác cũng bắt đầu hành động. Nhìn vạn lần không được để cho Mạc Tư Khoa chạy. Nếu không nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại. Tiêu Ngự nhắc nhở nói. Mạc Tư Khoa hành động vô cùng linh hoạt. Vạn nhất để hắn chạy mất. Vậy phiền toái to rồi. Tiêu Ngự xài một cái đá vào trên người Mạc Tư Khoa. Dương tay lên cao một cái hướng về đầu Mạc Tư Khoa đâm tới. Cách chương.